Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Từ linh bí cảnh 131, cổ bác thắng chi tử canh ba tiêu lăng hàn lấy ra di động cấp Lý Hầu gọi điện thoại, chuẩn bị làm hắn tìm vài người đem biệt thự rác rưởi cấp thu thập đi. Nhìn chướng mắt, bao nhiêu người từng ái mộ ngươi tuổi trẻ khi dung nhan, cũng biết ai nguyện thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên. Bao nhiêu người từng ở ngươi sinh mệnh tới lại còn, cũng biết cả đời con ngươi ta đều bồi. Tiếng chuông qua đi chính là một cái lười biếng thanh âm vang lên. Uy, ai a, này rõ ràng là không có ngủ tỉnh, thực không kiên nhẫn ngữ khí. Lý Hầu, điện thoại kia đầu Lý Hầu nghe thấy này quen thuộc thanh âm, cả kinh lập tức buồn ngủ toàn vô, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Lão đại, ngươi thật là lão đại. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Này Lý Hầu là chuyện như thế nào? Trước kia hắn đi theo chính mình bên người làm việc rất ổn trọng nha. Hôm nay như thế nào sao hổ hổ bộ dáng? Ân, ta không phải ngươi lão đại, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ là ai? Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn hàn triệt tận xương quen thuộc thanh âm, Lý Hầu thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc. Hắn chạy nhanh nói, không phải, lão đại, ta không phải cái kia ý tứ. Mấy ngày hôm trước chúng ta nhận được một cái thông chi. Những người đó nói ngươi bị lôi cấp phách chết, thi cốt vô tồn. Ta liền biết những người đó là nói hưu nói vượn, giống lão đại ngươi như vậy anh minh thánh võ, anh tuấn bất phàm người, sao có thể tao xét đánh đâu. Nhất định là, Lý Hầu còn ở điện thoại bên kia ríu rít nói cái không ngừng, Tiêu Lăng Hàn đã không có lại nghe đi xuống tâm tư. Liền ở Lý Hầu nói hắn bị xét đánh cấp bồ thời điểm, Tiêu Lăng Hàn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, hắn nghĩ tới. Hắn rõ ràng là ở bí cảnh kết anh, kia hiện tại trải qua là hết thảy. Tâm ma kiếp, ba chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Lý Hầu, Tiêu Lăng Hàn đánh gãy Lý Hầu thao thao bất tuyệt giảng thuật. A, lão đại, về sau, ngươi bảo trọng, nhiệm vụ vĩnh viễn làm không xong, nhiều chú ý thân thể, huynh đệ bảo trọng. Tiêu Lăng Hàn nói xong cuối cùng một câu, trước mắt hình ảnh ở trước mặt hắn một tấc mà vỡ vụn. Hắn lại về tới tử linh bí cảnh cái kia cung điện trong đại điện. Nguyên lai, Tiêu Lăng Hàn không có gì lo lắng hoặc sợ hãi người cùng sự. Này tâm ma kiếp thế nhưng cùng hắn tới cái tiếp tục hiện đại nhiệm vụ. Thật đúng là làm người khó lòng phòng bị. Hắn thiêu chút nữa liền hãm ở bên trong vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra Lý Hầu vẫn là một cái bắc. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn đã thành công tấn chức Nguyên Anh Kỳ. Nhưng còn muốn củng cố cảnh giới. Nhưng thiên tài địa bảo cùng linh thạch đều đã bị hắn dùng xong, duy nhất còn có chính là cực phẩm linh thạch, bất đắc dĩ hắn cầm 2000 khối cực phẩm linh thạch ra tới củng cố cảnh giới. Tiêu Lăng Hàn không biết chính là hắn này một thăng cấp liền đem tử linh bí cảnh bên trong linh khí rút ra một nửa, phòng trừng liền tính hắn đã biết cũng liền. Ha ha, 2 tiếng, ly bí cảnh đóng cửa còn có hơn 4 tháng, Tiêu Lăng Hàn mở một đôi hàn quang bắn ra 4 phía đôi mắt. Bởi vì hắn đại lượng mà hấp thu bí cảnh linh khí, nguyên bản bố trí ở trong rừng rậm huyễn sương mù trận không có linh khí duy trì sương mù tiêu tán, đại bộ phận tồn tại người đều từ rừng rậm đi ra. Hơn nữa còn có người tiến vào này tòa cung điện, mà lúc này vừa lúc có người ở công kích hắn bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu liễm trên người hơi thở, Tiêu Lăng Hàn đứng lên, nhìn bên ngoài một đám người đang điên cuồng mà công kích tới trận pháp. Trong đó đi đầu chính là cổ bác thắng, bởi vì có hư vọng chi nhãn, liền tính hắn hiện tại chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi cũng có thể tìm ra tam cấp trận pháp mắt trận. Gia hỏa này, chính mình đang muốn thu thập hắn, hắn vừa lúc liền đụng phải tới. Tiêu Lăng Hàn lập tức thay đổi trận pháp mắt trận, vừa rồi còn kém một chút liền phá vỡ trận pháp, hiện tại lại khôi phục nguyên trạng, đem bên ngoài một đám người tức giận đến thẳng chửi má nó. Cổ tứ thiếu. Người không phải nói công kích nơi này thực mau là có thể phá vỡ trận pháp sao? Xem chúng ta nhiều người như vậy đều công kích 5 ngày, lại ở thời khắc mấu chốt khôi phục nguyên trạng. Người có phải hay không tìm lầm mắt trận? Đúng vậy, bốn thiêu ngươi nhưng thật ra tìm đúng xác điểm. Đừng làm cho đại gia làm không công. Cổ tư thiếu ngươi được chưa a? Không được nói chúng ta còn gọi cổ nhị thiếu tới bên này đi. Hừ, nhị ca hắn tới có thể khởi cái gì tác dụng? Ta là chúng ta cổ gia này bối người chung duy nhất một cái có được hư vọng chi nhãn người. Phía trước ta tìm mắt trận hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề ra ở trận pháp thượng, ta hoài nghi bên trong có người chủ trì trận pháp. Cổ Bác Thắng bị một đám người chỉ chỉ trò trò, trong lòng cực độ không thoải mái, cư nhiên còn lấy hắn cùng hắn cái kia phế vật Nhị Ca đánh đồng. Sớm hay muộn hắn sẽ đưa Cổ Bác đào xuống địa ngục, lần trước tính hắn vận khí tốt, lần sau liền sẽ không may mắn như vậy. Sao có thể, tại đây bí cảnh liền các ngươi Cổ gia cùng Thẩm gia người ở trận pháp phương diện lợi hại nhất, chúng ta cũng có nghe nói có người đã đột phá tam cấp trận pháp. Đúng vậy, liền tính là Học viện Hoàng cực thiên tài trận pháp sư Trần Linh Linh, nàng cũng chỉ có thể bố trí nhị cấp trận pháp. Chính là, huống chi bí cảnh căn bản không có người đột phá kim đan kỳ, sao có thể sẽ tam cấp trận pháp. Kim đan kỳ, có một người nhất định đột phá kim đan kỳ. Cổ Bác Thắng trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, nghĩ đến hô hắn linh thạch Tiêu Lăng Hàn. Ai a, Cổ Tư Thiếu, không biết ngươi nói chính là người nào. Vâu, Tiêu Lăng Hàn, đại gia đối tên này khả năng không quen thuộc, bất quá Lôi Văn Hổ đại gia hẳn là không xa lạ đi. Cổ Bác Đào trong mắt lại lần nữa xẹt qua một mặt tính kế, lần này xem ngươi còn như thế nào lấp kín miệng lưỡi thế gian. Ta biết, ở tiến trung tâm khu vực trước, có một thiếu niên bên người đi theo hai đầu Lôi Văn Hổ, kia hai đầu Lôi Văn Hổ đều là tam cấp, lúc đầu thực lực, tương đương với nhân loại kim đan sơ kỳ. Ta cũng nghĩ đến lên, là có như vậy một người. Cái này đại gia bởi vì Cổ Bác Thắng nói mấy câu, đều hoài nghi thượng Tiêu Lăng Hàn. Hừ, Thiên Chân, rõ ràng chính là ngươi trận pháp không được, cư nhiên đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người đi. Thiết, nhân gia Tiêu Lăng Hàn chính là phù viện đệ tử, căn bản liền sẽ không trận pháp. Đây là người đại gia tộc Cổ gia người tác phong, người này không biết xấu hổ hành vi cũng không biết là với ai học. Một cái khinh thường thanh âm ở trong đám người vang lên, chờ Cổ Bác Thắng muốn đi tìm người nọ, lại không phát hiện người này đến ở đâu cái phương hướng, rốt cuộc là vị nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới, tên này kêu Tiêu Lăng Hàn người xác thật là phù viện đệ tử, ta phía trước đi xem qua phù viện khảo hạch, hắn là phù viện nhỏ nhất học viên, lại được đệ nhất danh. Kia người này khẳng định sẽ không trận pháp, nào có người học phù thuật còn đi học trận pháp, huống chi thành tích còn như vậy hảo, hơn nữa hắn tuổi tác còn không đến 20. Như vậy tuổi trẻ, liền tính ở lại thiên tài cũng không có khả năng tu vi cao, thuật pháp thuật còn như vậy lợi hại. Chính là, đúng vậy, Cổ Tư Thiếu, ngươi rốt cuộc được chưa a? Cổ Bác Thắng không nghĩ tới chính mình kế hoạch đến hảo hảo, thời khắc mấu chốt lại bị người hủy đi đài. Hắn song quyền nắm chặt, bình phục trong lòng tức giận, chậm rãi mở miệng. Còn thỉnh đại gia lại cho ta một lần cơ hội, lần này ta nhất định sẽ tìm đúng mắt trận. Sẽ không lại bạch bạch lãng phí đại gia thời gian. Mọi người liếc nhau, tuy rằng nơi này có mặt khác trận pháp sư, nhưng trận pháp tạo nghệ đều không có Cổ Bác Thắng tinh vi, còn không bằng làm hắn thử lại một lần. Nếu hắn thật sự là không được lại đổi những người khác, chủ yếu là mọi người đều đối với trận pháp đồ vật thực mới vừa hứng thú. Bởi vì phía trước đại gia chính mắt nhìn thấy trận pháp trung linh khí bốn phía, dùng ngón chân tưởng đều biết bên trong khẳng định có đến không được bảo bối. Vậy phiền toái Cổ Tư Thiếu, không phiền toái, phá giải trận pháp cũng có thể tăng trưởng ta trận pháp trình độ, đa tạ các vị chịu lại lần nữa cho ta cơ hội này. Dứt lời, Cổ Bác Thắng mở ra hư vọng chi nhãn, vây quanh trận pháp bắt đầu chậm rãi tra tìm. Nếu là đưa tới cửa con mồi, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là muốn vui lòng nhận cho, ở trên người dán một chương ẩn thân phù, hắn nhưng không hy vọng bị Cổ gia người dùng hồi tưởng kính nhìn đến là hắn giết Cổ Bác Thắng. Liền ở Cổ Bác Thắng ý đồ công kích phòng ngự trận trong đó một cái điểm khi, một cổ hấp lực, trực tiếp đem hắn hít vào trận pháp. Cổ Tư Thiếu, Cổ Bác Thắng, bên ngoài thấy vậy tình cảnh người chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, duỗi tay đi bắt, lại bị trận pháp văng ra, định nhãn nhìn lại không bao giờ gặp lại Cổ Bác Thắng bóng dáng. Chúng ta đại gia nhất định là bị Cổ Tư Thiếu cấp lừa, bên trong khẳng định là một cái truyền thừa. Người này nói được đến một đám người nhận đồng. Lại lần nữa tập kết mấy cái trận pháp sư, chuẩn bị làm người phá trận. Bên ngoài người thế nào, đã không liên quan Tiêu Lăng Hàn sự tình, hắn đem Cổ Bác Thắng trực tiếp hít vào sát trận. Chỉ chốc lát sau, Cổ Bác Thắng liền toàn thân là huyết, chật vật quỳ rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh nhìn phía trên. Hắn bất động, trận pháp tìm không thấy vật còn sống, vô pháp phát động công kích, này không thể được, người còn chưa chết thấu đâu. Tiêu Lăng Hàn nghĩ muốn lấy đi hắn hư vọng chi nhãn, đầu khẳng định không thể thương đến, nhưng là trận pháp đều là vô khác biệt công kích. Nhíu mày trầm tư một lát, hồi tưởng kính nhìn đến đều là người chết sinh thời cuối cùng người tức nội nhìn đến hình ảnh, kia nếu là người chết cuối cùng cái gì cũng nhìn không tới đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn lợi dụng băng cùng hỏa nguyên lý, ở trận pháp trung chế tạo ra nồng đậm sương mù, làm người căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Tiêu Lăng Hàn trên người dán ẩn thân phù nhất kiếm đi xuống, cổ Bác Thắng liền đầu người phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Tiêu Lăng Hàn tam tường chi cách một gian thạch thất, Thượng Quan Huyền Ý chính khoanh chân ngồi dưới đất. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt, một con mắt là hỏa hồng sắc, một khác chỉ lại là màu xanh băng. Đôi tay phiên động, thấy không rõ hắn ngón tay gian động tác, thủ thế lại ở không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên có một cái chớp mắt, không khí tựa hồ đều đình chỉ thời gian yên lặng. Nguyên lai Thượng Quan Huyền Ý đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc tiền bối, lưu lại truyền thừa sở tại. Hắn tại đây một năm rưỡi thời gian đem tiền bối lưu lại nơi này thời gian pháp tắc đều hút vào thạch hải chung. Chỉ tiếc hắn chỉ lĩnh ngộ ra lông, có thể làm thời gian yên lặng một giây. Thượng Quan Huyền Ý trong lúc này đã đem ở bí cảnh được đến hỏa dung tinh, cùng phía trước được đến băng linh tinh cùng nhau luyện hóa. Hiện giờ hắn dừng lại không đi tìm hiểu thời gian pháp tắc, trên người hơi thở lập tức liền áp không được. Không xong, Thượng Quan chạy nhanh ra thạch thất, lấy ra phía trước Tiêu Lăng Hàn vì hắn chuẩn bị truyền tống phù, truyền tống vài lần, ở một cái chung quanh không ai địa phương, mới ngừng lại được. Thượng Quan Huyền Ý đầu tiên là lấy ra truyền âm ngọc giản cấp Tiêu Lăng Hàn đã phát một cái tin tức, ngẩng đầu liền phát hiện không trung mây đen giăng đầy, thật mạnh một tầng tấm màn đen gắn vào đỉnh đầu hắn, cho người ta một loại cực cường cảm giác áp bách. Hắn chạy nhanh lấy ra trận bàn bố trí trận pháp, chỉ mong Tiêu Lăng Hàn có thể tới nhanh lên, hắn thật sợ chờ hạ chính mình bị phách đến nửa chết nửa sống khi tái xuất hiện một đám đánh cướp người, kia đến lúc đó hắn khóc cũng chưa địa phương khóc. DFY, quảng cáo, cách chương.